Cho dù là Ngọc Thái Hư lúc này cũng kinh hãi đứng lên. Cứng thời gian và không gian trong bản tôn thiên địa lại đông tại một chỗ, hình thành một tầng tinh thể vô cùng chắc chắn. Loại thủ đoạn này là thủ đoạn bảo vệ tánh mạng cuối cùng của thiên quân, gọi là cố hóa thiên địa. Cố hóa thiên địa được xưng là trạng thái phòng ngự mạnh nhất dưới nhân tiên, không cách nào thôi hủy, nhưng cái giá phải trả cũng rất lớn, đó là lấy bản tôn thiên địa làm đại giá. Sau khi thi triển một lần, bản tôn thiên địa sẽ đổ, cảnh giới thực lực rơi xuống đến dưới thiên quân. Muốn khôi phục lại tu vị, so với bình thường tu đến thiên quân chi cảnh còn khó hơn vô số lần. Có thể nói, đây là thủ đoạn bảo vệ tánh mạng cuối cùng của thiên quân. Có chút thiên quân, cho dù chết, cũng không muốn thi triển thủ đoạn như vậy. Nhưng hôm nay Hồng Thái Sư lại dùng. Cái này đồng thời cũng ý thức lấy, hắn thua. Hồng Thái Sư thất bại. Sau khi thấy Hồng Thái Hòa không chút nghĩ ngợi cố hóa bản tôn thiên địa của chính mình, Ngọc Thái Hư thở phào một hơi, chậm rãi nhắm mắt lại, thời gian dần qua ngồi xuống, thân thể hơi nghiêng về phía sau, tựa vào trên ghế, thật lâu không nói lời nào. Đồng dạng, năm ngón tay chu báo hóa chảo, năm ngón tay ẩn ẩn lộ ra tí ti yên lam, cũng không có chảo xuống, bởi vì hắn biết rõ, vào một khắc khi cố hóa thiên địa, Hồng Thái Hòa cũng đã nhận thua rồi. Thời điểm tại Bích Lạc Đại Thế Giới, hắn cũng đã nghe Kình Thập Tam nói qua một chút chiến đấu ở tầng cấp thiên quân. Đối với tư cách là thủ đoạn cuối cùng của thiên quân, cố hóa thiên địa, tự nhiên cũng minh bạch. Cho nên, chứng kiến thủy tinh màu tím kia xuất hiện, trên mặt Chu Báo hiện lên bộ dáng tươi cười, nhoáng cái, thân hình rơi xuống Quy Bối Sơn so với Hồng Thái Sư còn nhanh hơn. Không lâu sau khi hắn vừa rơi xuống Quy Bối Sơn, liền nghe, bành, một tiếng. Thủy tinh màu tím cũng rơi trên mặt đất, không chỉ hủy thiên địa hộ thân, ngay cả một ngụm cương khí khổ tu nhiều năm cũng đều biến mất, đã vô lực tranh phong với Chu Báo. Dưới tình huống như vậy, nếu không nhận thua thì liền lộ ra bất đắc dĩ rồi. Dùng thân phận, địa vị của hắn, hôm nay khinh địch mà thua dưới tay một người trẻ tuổi như Chu Báo, mặt mũi của hắn thật sự không còn gì nữa, tự nhiên cũng không có thể diện mà ngốc ngốc ở chỗ này, phẩy tay áo một cái. Thu hồi hồng ngọc trường cảnh bình và kim sắc khôi lỗi kia, không nhiều lời một câu, cũng không liếc mắt nhìn một cái, trực tiếp mang theo Dương Hoàng ly khai khỏi Quy Bối Sơn. Ha ha, ta giống như đã đắc tội thằng hung ác này rồi. Chu Báo cười hắc hắc, thu hồi phiên thiên ấn và kim cương trạc, dương mắt lên nhìn, cảm thủ ánh mắt mọi người tại đây hoàn toàn bất đồng với lúc trước, khóe miệng lộ vẻ cười nhà, quay đầu nói với Trần Tận Trung, xin hỏi. Sự tình hậu tuyển nhân hoàng có phải là đã định ra rồi hay không? Trần Tận Trung liếc nhìn Chu Báo thật sâu, gật đầu nói, ân, ngươi đã thắng, như vậy chuyện này đã định ra. Bất quá Hoàng Kim Vương tọa đã hủy, chế tạo ra lần nữa cũng không phải là sự tình dễ dàng, muốn làm ra một cái thay thế cũng cần một thời gian. Bởi vậy, sự tình lên ngôi có lẽ phải đợi hơn mấy ngày. Ta không gấp. Chu Báo khoát tay cười nói, Nhạc phụ đại nhân, ngài gấp sao? Lúc này, Yến Vân Thiên như người trong mộng, thoáng cái nghe được lời Chu Báo nói, lắc đầu liên tục. Không gấp, không gấp, ta cũng không gấp. Ha ha ha ha ha ha. Mọi người chung quanh thấy tình hình này, cũng không khỏi nở nụ cười. Tựa hồ nhân hoàng đại điển hôm nay phát sinh sự tình ngoài ý muốn, đều theo tiếng cười kia bay tới sau đầu. Linh Tiêu Điện. Tại đây là Linh Tiêu Điện sao? Nhìn cung điện khí vũ huy hoàng, Chu Báo âm thầm tán thưởng trong nội tâm. Linh Tiêu Điện này, vô luận là quy mô hay là tiêu chuẩn chế tạo, hay là khí thế, so với Trấn Hải cung kia của mình thì đều hơn rất nhiều. Tại đây, căn bản chính là khai phách ra một tiểu thế giới. Nồng độ linh khí ở giữa không thua Bích Lạc Thiên Tam Thập Tam Thiên. Chỉ là không gian này có chút đồng dạng với Bích Lạc bí cảnh dung luyện kia, về sau hóa thành khe hở không gian thần uy hải màu xám, ngoại trừ linh khí thì không có gì khác. Địa phương như vậy là lựa chọn tốt nhất để kiến thiết cung điện và tràng sở tu luyện. Hiện tại, không gian này liền hoàn toàn dùng để kiến thiết Linh Tiêu Điện. Hơn nữa, trải qua không biết bao nhiêu năm, vốn nguyên bản là một không gian chỉ có một tia sinh khí đã biến thành sinh cơ giạt rào, kỳ hoa dị thảo, tiên thú chân cầm quý hiếm, thậm chí, chung quanh Linh Tiêu Điện này còn có rừng rậm nguyên thủy cực kỳ hùng vĩ, tiên khí bốn phía, một mực kéo dài đến phương xa vô tận. Chu Báo còn chưa tính, Yến Vân Thiên ở đâu nhìn thấy qua tràng cảnh như vậy, trong khoảng thời gian ngắn, thậm chí có chút ngây người. Hắn hiện tại đã là hậu tuyển nhân hoàng, tuy Hoàng Kim Vương tọa đã bị hủy, không cách nào đăng quang ngay lập tức, nhưng sự tình lúc này là ván đã đóng thành thuyền, có thể nói, thân phận của hắn đã đủ để sánh vai cùng ngũ đại tông môn đại lão rồi. Đương nhiên, sánh vai ở đây cũng chỉ là danh nghĩa mà thôi, ngươi xem hiện tại, ngũ đại tông môn tông chủ, một người cũng không đến, ngay cả Linh Tiêu Điện điện chủ Ngọc Thái Hư cũng không ở hiện trường, chỉ có Trần Tận Trung tương bồi ở một bên, đi theo phía sau chính là những người xem lễ của tứ đại tông môn khác. Sau khi trở thành hậu tuyển nhân hoàng, địa vị Yến Vân Thiên tăng nhiều, đứng ở thứ nhất, Trần Tận Trung đi theo phía sau hắn, thỉnh thoảng lui về sau nửa bước, vừa đi vừa giới thiệu cho hắn về tình huống Linh Tiêu Điện, mà ở đằng sau là ngũ đại tông môn Thanh Lão, bọn người Tống Tử Phật, về phần Chu Báo Tắc thì đã sớm đứng ở đỉnh bậc thang, ngẩng đầu nhìn biển lớn trước điện kia. Nhân Hoàng Điện, đúng, nơi này là Nhân Hoàng Điện chứ không phải là Linh Tiêu Bảo Điện. Linh Tiêu Điện và Linh Tiêu Bảo Điện là hai khái niệm bất đồng, tiểu không gian này chỉ là một cái danh xưng, mà Linh Tiêu Bảo Điện là một trong vô số cung điện trong Linh Tiêu Điện, đồng thời cũng là cung điện rộng rãi to lớn nhất. Về phần Nhân Hoàng Điện, xem xét kiến trúc chung quanh lộ ra có chút không hợp nhau, tuy cũng là cao lớn rộng rãi, vàng son lộng lẫy nhưng so với những kiến trúc khác thì thiếu vài phần đại khí cổ bậc, không có cái loại cảm giác tang thương bẩm sình. Nhìn một mảng lớn trong Linh Tiêu Điện này, phảng phất như là nhà giàu mới nổi bình thường. Đúng, là cảm giác nhà giàu mới nổi. Đương nhiên, đây chỉ là cảm giác hiện tại của Chu Báo. Lúc này, Yến Vân Thiên đã hoàn toàn lâm vào cuồng hỉ. Xem Nhân Hoàng Điện này rất là thuận mắt. Ở đâu còn có thể nói là Nhân Hoàng Điện có thích hợp với hắn hay không? Đi liên tiếp, một bên giới thiệu, Trần Tận Trung thập phần làm hết phận sự của mình, giống như là tên của hắn, Tận Trung vì công tác của mình. Yến Vân Thiên vốn muốn tìm Chu Báo để cùng đi. Bất quá, Chu Báo hiển nhiên cũng không có giác ngộ muốn làm thủ hạ Yến Vân Thiên, phối hợp với hắn, mà Yến Vân Thiên, ngoại trừ cười khổ ra thì cũng không có bất kỳ phương pháp xử lý nào. Vốn trong lòng hắn còn tồn tại một tia niệm tưởng, nghĩ đến chính mình nếu quả thật có thể thêm con số nhân hoàng hậu tuyển, liền có thể mượn uy áp nhân hoàng hậu tuyển khiến Chu Báo có chỗ cố kỵ với mình, thậm chí đôi khi còn có thể sử dụng hắn. Nhưng sau khi nhìn Chu Báo và Hồng Thái Sư quyết đấu với nhau, hắn liền vứt đi dù là một tí tẹo niệm tưởng ấy ra khỏi đầu. Uy quyền nhân hoàng hậu tuyển rất nặng, có ảnh hưởng rất lớn, theo ý nào đó thì đã chiếm đại nghĩa danh phận. Cái gì gọi là đại nghĩa danh phận? Đại nghĩa này cũng không phải chính đạo theo những lời hủ nho kia a. Hạo thiên chính khí a, thượng thiên có đức a, tất cả đều là nói nhả. Đại nghĩa nói trắng ra là đạt được ý chí thượng thiên, sau khi lên ngôi, thông qua một loạt nghi thức phức tạp đến cực điểm, nhân hoàng hậu tuyển có thể tiếp thu một ít ý chí từ trong tối tăm, nếu hắn có thể dựa theo những ý chí này làm việc, thay trời hành đạo, như vậy, thời điểm sự tình lành nghề, liền có được trợ lực cường đại, thậm chí còn có số mệnh gia thân, có thể có được đại lượng huyền hoàng chi khí, mà nếu như hắn không muốn tự mình động thủ, để người khác làm thì người làm sự tình cũng tìm được chỗ tốt cực lớn, loại chỗ tốt này là vô hình đấy, nhưng lại có thể cảm nhận thắm thiết, cho nên, loại chuyện thay trời hành đạo này là chuyện tu luyện giả thích nhất. Làm sự tình có điểm rất tốt nờ. Chỉ là lúc này, tất cả mọi người đã tính sai. Nhìn Yến Vân Thiên như vô cùng uy phong, khả năng không nhỏ, nhưng trong nội tâm một đám đại lão thì lấy hắn ra cũng chỉ để góp đủ số chữ. Cho nên bình thường cũng không có cái gì cùng xuất hiện, mà các thế lực khác trong Linh Tiêu Điện, ví dụ như Ngọc Nam Thành Nhất Mạch, âm thầm kết giao với Yến Vân Thiên, trong mắt bọn hắn cũng mặc kệ. Chỉ xem như là một trò chơi, cuối cùng nhìn Ngọc Nam Thành lấy giỏ trúc mà múc nước sông, công giá chẳng như thế nào. Nhưng mọi người lại sửng sốt, không ngờ tới cái giỏ trúc lại bị tên Chu Báo không hiểu thấu này bịt kín lại, dẫn nước đánh lên. Giỏ nước này đánh lên,